Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370: Thu phục. Hai người các ngươi a, Lâm Ninh ngữ khí trách cứ, nhưng nồng đậm thương tiếc đau lòng chi ý như thế nào đều không che giấu được. Kéo xuống quần áo trong áo lót, thay Đông Phương y nhân nhẹ nhàng băng bó kỹ vết thương về sau, đè nén không được nổi giận nói, coi như vì cứu ta, cũng làm trước bảo toàn chính mình. Hai người các ngươi nếu vì cứu ta quả thật có chuyện bất trắc, liền cho rằng ta còn có thể sống một mình. Ngô Viện trắng nõn không tì vết trên mặt phủ đầy hồng hà. Bởi vì giờ khắc này Lâm Ninh không có chút nào tị húy dựa trong ngực nàng. Đang nghe hắn lời nói, nhịn không được nói khẽ, nếu có thể cứu Lang Quân, không tiếc thân này đâu. Lang Quân lại phải vì người trong thiên hạ chịu khổ chịu đựng đi mới là. Lâm Ninh quay đầu nhìn xem nàng, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hơi thở có thể nghe nàng lan phương thơm, gàn từng chữ, ta Lâm Ninh túng lòng mang thiên hạ thương sinh, thiên hạ thương sinh trong lòng ta lại bước không qua các ngươi đi. Ta nguyện ta tận hết khả năng đi cứu thiên hạ lê dân. Lại có một cái tiền đề, chính là ta chỗ yêu người an toàn không lo, nếu các ngươi có việc gì, ta dù sinh cũng chết. Lâm Lang, sinh tại hoàng thất, nhìn quen hoàng quyền cao hơn hết thảy, mỹ nhân như áo vô tình thế gian. Giờ phút này lại nghe Lâm Ninh chi ngôn, Ngô Viện tâm động thần giao, tên thân mật thốt ra. Lâm Ninh nắm chặt nàng cùng Đông Phương y nhân tay, nói, trải qua lần này sinh tử, ta cùng nhữ hai người, túng núi không lăng, nước sông vì kiệt, đông lôi chấn chấn, mưa hạ phiết, thiên địa hợp, cũng không dám nhẹ phụ. Ngô Viện thanh lệ rơi xuống, động tình thở sâu âm thanh, Lâm Lang, đem Lâm Ninh ôm thật chặt vào trong ngực, Đông Phương y nhân cũng nước mắt rơi như mưa, hai tay đem Lâm Ninh tay thật chặt đặt tại trên mặt ngọc, tâm ấm như xuân. Trên đỉnh núi, Điền Ngũ Nương không nói một lời, trong tay Thiên Chu lại sử xuất vô cùng lăng lệ sát chiêu. Hoàng Hồng Nhi cùng Chu Tước khi nhìn đến Lâm Ninh ngay cả đứng đều đứng không vững, trọng thương thành bộ dáng như vậy, đồng dạng nổi giận, hai người không phụ ma giáo yêu nữ chi danh, đều là tinh thông liễm tức thuật cao thủ, căn bản không cùng Trương Đức Hải chính diện giao phong. Điền Ngũ Nương kiếm uy như thần, hai nữ lại lúc nào cũng ẩn núp, tùy cái tập sát, lấy cao phẩm tông sư cùng tông sư cảnh giới đỉnh cao đi như thế quỷ dị thuật ám sát. Nó uy hiếp chi lớn, để Trương Đức Hải như ngồi bàn trông, khó lòng phòng bị, một thân bản lĩnh nguyên bản còn muốn cao hơn Điền Ngũ Nương một bậc. Nhưng bây giờ tinh lực hơn phân nửa đều bị hai cái ma giáo yêu nữ liên lụy. Mười thành võ công có thể sử dụng ba bốn thành cũng không tệ. Kể từ đó, chỉ có thể bị Điền Ngũ Nương đè lên đánh. Thấy cảnh này, Lâm Ninh tiếng ho khan, đối Đông Phương y nhân cùng Ngô Viện nói, chúng ta không ngừng lại ở đây, đi kiếm môn quan. Đúng, hai người các ngươi làm sao tới? Đông Phương y nhân cùng Ngô Viện nghe vậy, cũng nhịn không được sinh ra khí đến. Đông Phương y nhân hừ lạnh một tiếng nói, chỉ cho phép các ngươi có thể đến, chúng ta liền đến không được đất thục. Khụ, khụ khụ khụ, Lâm Ninh trong lòng biết không ổn, rốt cục nhớ tới ngày đó cảm thấy bất an sự tình đến từ nơi nào. Hắn lập tức biến sắc, yếu ớt nói, y nhân, a viện, không phải ta, khụ khụ, hào hào. Đông Phương y nhân cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Thấy Lâm Ninh bộ dáng như vậy, nơi nào còn nhẫn tâm trách cứ, nói, đều thành bộ dáng như vậy, nhanh đừng nói chuyện. Lâm Ninh lắc đầu nói, ta không sao, chỉ là y nhân, tiểu viện, các ngươi cũng biết, sơn trại mới là ta căn bản, như sơn trại có sai lầm, thì ta căn bản thì mất. Tuy nhiên Thanh Vân có võ thánh, nhưng Hầu Thúc lại không có khả năng lúc nào cũng nhìn xem Sơn Trại. Hắn có lẽ cũng sẽ đi bên cạnh chỗ dạo chơi, cho nên Sơn Trại không lưu hai cái đáng tin thể mình người tọa trấn. Ta thực tế không yên lòng, cho nên lần xuất chinh này Thục Trung cố ý lưu lại hai vị trong nhà giữ nhà. Việc này chưa kịp nói rõ, hai người các ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Vốn là gia chủ lưu lại tọa trấn trong nhà, lại sinh ra không có coi các ngươi là người một nhà hiểu lầm. Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện nghe vậy, sắc mặt nhất thời thư giãn đẹp mắt rất nhiều. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, hối hả chạy tới kiếm môn quan. Kiếm môn đóng lại, đầy đất bừa bộn. Lúc này cao thủ chiến đấu đã cơ bản dập tắt. Trương Đức Hải vừa đi, dù có độc trưởng lão cầm đại sát khí, thánh thi tán, nhưng cũng khó chống đỡ Chu Tước tập sát. Chu Tước lấy tông sư cảnh giới đỉnh cao, vận dụng liễm tức thuật tập sát, thiên hạ có thể ngăn cản người quả thực lác đác không có mấy. Tổng cộng tuy nhiên 17-18 tên hắc băng thai trưởng lão. Lâm Ninh bắn giết 3 người, Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi các giết 5 người, còn thừa mấy người cùng một đám Phật môn con lừa chọc dây dưa, lại bị hai nữ ám sát, bây giờ nơi nào còn có người sống, chỉ đợi Trương Đức Hải vừa chết, lần này tần quân bên trong tông sư cao thủ, liền không dư thừa cái gì. Điền Tiến Trung như cũ bình tĩnh bình ổn điều hành Thục Quân, phòng thủ tần quân, thang trời hạp sạn đảo đã bị Chu Tước hủy cái 7-8 phần. Trừ lẻ tẻ đứng tại sạn đảo tàn mộc thượng đẳng chết tần quân bên ngoài, nhập thục con đường đã đoạn tuyệt. Tuy là tông sư, không có điểm đặt chân, trong ngắn hạn cũng vô pháp cấp tốc khôi phục sạn đảo. Nhưng trước đó xông ra sạn đảo mấy trăm tên tần quân, giờ phút này kết trận tại kiếm môn quan hạ, như là một khối ngoan thạch, mặc cho Thục Quân xung kích, lại xung kích bất động. Thục Quân chiến đấu lực cùng tần quân chênh lệch hay là quá nhiều, nhưng là không sao, Lâm Ninh tới, hắn lúc trước còn có điều cố kỵ, có thể đã hắc băng thai như thế không muốn mặt làm xuống lần đầu tiên. Cái kia cũng không nên trách hắn qua 15. Lâm Ninh mở ra Bá Vương cung, đứng tại kiếm môn đóng lại. Dù cho cách xa nhau chừng 200-300 bước, nhưng mà hắn chỉ dùng 3 mũi tên, liền đem tần quân quân trận nổ chia 5 xẻ 7. Điền Tiến Trung đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức điều khiển binh tướng, đem cỗ này tần quân triệt để rảo sát. Thục Quân chiến đấu lực dù không cao, nhưng đánh ra chân hỏa đến, nhưng cũng là cực không sợ chết. Kinh lịch cuộc chiến tranh này tẩy lễ, đất Thục lính mới diện mạo cũng vì đó cải biến. Nhìn thấy Lâm Ninh đến, Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am Tăng Ni nhóm ánh mắt đều có chút vẻ cảnh giác. Một trận, tổn thất thảm nhất chính là bọn họ, chớ nói Kim Cương Tự hòa thượng chết 7-8 cái, ngay cả Tinh Nguyệt Am Ni cô cũng chết 4-5 người. Kẻ thụ thương, cơ hồ người người mang thương, bọn họ xa lánh, Lâm Ninh lại không thèm để ý. Từ Nhị Mỹ người nâng đến trước mặt, nhìn xem sắc mặt xanh xám Chí Hải Phương trượng mang theo một đám hòa thượng thay người chết trận, tụng kinh, cười lạnh một tiếng nói, bây giờ ngươi còn ôm không dám đắc tội hắc băng thai tâm tư. Pháp khắc còn đạo ngươi là có tâm cơ có gian mưu người. Bây giờ xem ra, xuẩn như heo chó. Đông Phương Thanh Diệp vô cớ lâm đại thiện núi, giết Kim Cương Tự đỉnh cấp cao thủ cơ hồ đoạn tuyệt. Đây là một, hắc băng thai cao thủ nửa đường phục sát Kim Cương Tự, giết các ngươi tử thương thảm trọng, hơn phân nửa tăng chúng tán loạn. Đây là hai, hôm nay hắc băng thai không đến 20 người, trùng sát các ngươi phảng phất giống như trốn không người. Chính là biết các ngươi dù nhìn như kim cương, kỳ thực trong lòng mềm yếu như gà, bọn họ muốn làm sao giết liền giết thế nào. Đây là ba, Kim Cương Tự có này tổn thất, đều là ngươi cái này phương trượng vô năng, sinh tử lúc đối chiến, thế mà còn ước thúc môn hạ chỉ ngăn địch không giết địch. Heo đều so ngươi thông minh, ngươi đã dấn thân vào ta Thanh Vân môn hạ, nhờ bao che với Thiên Kiếm Thánh người dưới trướng, để tránh Hắc Băng Thai hung uy, thế mà còn nghĩ đông nghĩ tây, tự cho là thông minh. Tới, ta hiện tại chạy chữa Tỉnh Phổ Hoàng lão hòa thượng, ngươi hỏi một chút hắn, ngươi làm đúng không đúng? Dứt lời, Lâm Ninh không nhìn sắc mặt phức tạp chư tăng, đi vào bầy tăng ở giữa, thay Phổ Hoàng thần tăng thi lên châm tới. Hắn bây giờ mình tình hình đều không tốt, cưỡng ép thi châm, tại một đám tăng ni xem ra, lại là cực kỳ gian nan. Vốn là bị Lâm Ninh một trận cảnh tỉnh, mắng tâm tư khó hiểu tăng ni nhóm, càng thêm bắt đầu tự xét lại đứng lên. Nếu là không có nghe theo Chí Hải Phương Trượng câu kia, ngăn địch, bắt đầu liền hạ thủ giết địch, vẫn sẽ hay không rơi xuống cái này hoàn cảnh. Chí Hải Phương Trượng bản thân tâm tư càng thêm phức tạp. Hắn cùng người bên ngoài khác biệt, khác tăng chúng không cần cân nhắc rất nhiều, có thể hắn lại muốn suy nghĩ kim cương tự độc lập tính. Nếu như mọi chuyện thuận theo Thanh Vân trại chi ngôn, này đường đường Phật môn thánh địa liền sẽ biến thành Thanh Vân trại cái này một núi ổ trộm cướp một cây đao, một thanh làm công việc bẩn thỉu đao. Sự thật chứng minh, đây cũng không phải là hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Ninh trải qua quỷ kế, không phải liền là đang lợi dụng kim cương tự khi hắn đao, khi hắn thuẫn sao? Thế nhưng là, không làm Thanh Vân trại đao, không làm bọn họ thuẫn, kim cương tự thật không chỗ dung thân a. Hắc Băng Thai thực tế quá mức bá đạo, làm một cái cũng không đánh nghe rõ ràng hiểu lầm, liền muốn bị tiêu diệt kim cương tự cả nhà. Cái khác hai đại thánh địa cũng không phải đồ tốt, lại muốn thu nhận thiên hạ tông sư nhập thánh thính dụng. Nếu như thế, so Thanh Vân trại ác hơn. Chí Hải Phương Trượng khắc sâu cảm nhận được, không có thánh nhân, không có có thể chống đỡ thánh nhân chi uy, kim cương bất hoại thần công cùng kim cương phục ma trận, kim cương tự vĩnh viễn không tự chủ ngày. Hắn là hồ đồ, đã kim cương bất hoại thần công tại kim cương tự trong tay, hắn liền không nên lại bó tay bó chân. Hết thảy khi lấy sớm ngày lấy được kim cương bất hoại thần công làm đầu. Nghĩ đến đây, Chí Hải Phương Trượng thấy Lâm Ninh sắc mặt càng thêm khó coi, hít sâu một hơi nói, A-di-đà Phật, Lâm thần y lại tạm dừng thôi, khi an dưỡng tốt thần y thân thể của mình làm đầu. Nhưng mà mặt đã như giấy vàng Lâm Ninh nhưng vẫn không dừng tay, thẳng đến một chén trà công phu về sau, mới run tay đem sau cùng một châm rút lên, thân thể lung lay sắp đổ nói, thần tăng, dù công lực mất hết, nhưng tánh mạng đã không lo. Thần tăng công tham tạo hóa, chưa hẳn không có phục hồi như cũ thời điểm. A-di-đà Phật, đã lâm nguy đã lâu Phổ Hoàng thần tăng, khí tức yếu đuối tụng tiếng niệm Phật về sau, mở ra hai con ngươi, ánh mắt ảm đạm nhìn xem Lâm Ninh, gặp hắn mấy không thể duy trì tư thế ngồi, rung động nguy nói, đa tạ thần y viện thủ tri ân, sau này kim cương tự lấy Thanh Vân trải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dứt lời, lại nhìn Chí Hải Phương Trượng liếc một chút về sau, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Lâm Ninh tại Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện nâng đỡ đứng lên, thấy Chí Hải Phương Trượng đối với hắn khom mình hành lễ, tiếng cười khẽ nói, ta Thanh Vân tuy không phải Phật môn, nhưng đi sự tình cũng làm nổi từ bi chi danh, cùng kim cương tự giống như tinh nguyệt am, đều có phổ độ chúng sinh ý chí, cho nên từ nay về sau Thanh Vân trải cùng kim cương tự, tinh nguyệt am đồng tâm hiệp lực chung xây thường thường bậc chung xã hội. Đông Phương Y Nhân, Chí Hải Phương Trượng, Ngô Viện ở một bên nhẹ giọng xóa nạn mù chữ nói, thường thường bậc chung xuất từ Tần Thơ, dân cũng cực khổ rừng, Khất có thể thường thường bậc trung, Huệ chậm cái này nước, lấy tuy tứ phương, nó ý là bách tính vất vả lao động, chỉ cầu có thể vượt qua an khang sinh hoạt, bảo vệ nước bên trong bách tính, thiên hạ an bình không tàn nhẫn sự tình phát sinh. Đây là dân chúng đối với cuộc sống lớn nhất hướng tới. Chí Hải Phương Trượng thở dài một tiếng, nói, hôm nay bắt đầu biết thần y ý chí, bỉ tự sẽ làm vì thiên hạ thường thường bậc trung chỉ một phần lực. Lâm Ninh cười một tiếng, đang muốn nói cái gì, nhưng lại xa xa thấy Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Chu Tước ba người trở về, bận bịu để Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện dìu hắn đi qua. Đi, đi gặp các ngươi đại tỷ. Ngô Viện cùng Đông Phương Y Nhân xấu hổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục